Vương Phi 18 tuổi mang tâm hồn 13 tuổi. Chương 42, ngoại truyện 5.2, phần 2. Khóc truyện audio.com. Chấm, mặt trăng, điện chính thất, hàm kiến Hắc đại nhân, hàm kiến công chúa, chào hoàng tử trái đất. Vừa mới bước vào điện, một đám người hầu hạ trông coi đã ra súng lại hành lễ. Tiếp đón nồng nhiệt, tất cả đều mang vẻ mặt kính trọng, không ai dám cười, bởi trong cung của nữ thần trăng, thì không ai được phép cười. Cả, nơi đây chứa chất những nỗi buồn uất hận của thần trăng đáng thương. Y hài lòng nhìn bọn người hầu, phẩy phẩy tay ký hiệu cho bọn họ lui ra, rồi quay lại nhìn hai người đi sau, chợt thấy bọn họ đứng sát nhau, thật thân mật làm y ngứa mắt, đổi câu nói vừa suy nghĩ. Hai người giữ khoảng cách chút, biết rồi, nàng gật đầu, nhíu mày khó chịu chân bước sang bên trái hai bước tạo khoảng cách với hắn. Còn phía hắn, thì khó chịu lườm y thật dữ tợn, ngoan cố đến gần nàng nắm tay. Nguyệt Minh, nàng sợ gì chứ? Dù sao ta với nàng cũng không phải người xa lạ a, giải thích. Nữ thần trăng là người lạnh lùng ít nói, mang sự dịu dàng. Nhưng chứa chất u sầu, bởi chính người bị một nam nhân bỏ rơi, nên không. Muốn nghe thấy tiếng cười, là lại đau đớn. Hiệu của nữ thần là thất, nguyệt, thất trong thất tình, nguyệt là mặt trăng. Vì không muốn gặp ai tiếp xúc nhiều người, thần trăng thường ẩn mình đi, và giao cho cung nữ quản cung trăng. Và xuất hiện chỉ lúc cần thiết, năm nay thần trăng tròn 20 tuổi, thấy nàng với hắn kề bên nhau như vậy mà nàng lại đỏ mặt không rút tay ra y. Bực tức tới bên nàng, lúc này cơn giận đã đạt mức tối thiểu, lôi tay nàng. Đi trước, để lại ánh mắt đăm đăm ghét y của hắn. Ngươi, hắn nhìn y căm phẫn một lát trông thấy nàng đang khổ sở bước theo y, rồi hắn không để ý nữa cũng chạy theo. Vào mật thất ba người họ cùng nhau ngạc nhiên với một cánh cửa đã mở ra sẵn. Ngay trước mặt cánh cửa trông rất kỳ bí và hoang dã, nhìn thấy thôi cũng đủ sợ rồi, y bước đến cầm lấy tay nàng đặt lên ô mật khẩu của cửa, sau đó cửa được mở. Mật khẩu chính xác, vào thôi, y ôm eo nàng, rồi đi sâu hơn vào nữa. Hắn cũng lẽo đẽo đi theo, đưa đôi mắt chán chường mệt mỏi vì sợ y cướp nàng mất, đột nhiên có tiếng nói từ đâu đó phát ra trong mật thất. Cánh cửa đột nhiên đóng lại hết, một giọng nói ồm ồm vang bên tai bọn họ. Chào mừng đến với trò chơi phai đây. 5 ngày, thử thách đưa ra sẽ tùy mức độ, ngày 1 nhẹ, ngày 2 nặng, ngày 3 nặng hơn, ngày 4. Ngày 5 sẽ cực kỳ khó khăn, nếu đã tham gia, không có quyền bỏ cuộc, nếu bỏ cuộc hoặc nhân loại sẽ diệt vong, hoặc bạn sẽ bị nhốt vào một thế giới khác và không có lối ra, chết dần chết mòn trong đó. Trò chơi được phép sử dụng phép thuật một ngày 3 lần, ngoài ra có thể gian lận bằng mọi cách. Hai chàng trai phải làm cho cô gái yêu mình hơn. Ba người họ cùng nhìn, mỗi người đột nhiên nhíu mày theo đuổi một suy nghĩ riêng. Nếu mà game over thì sao? Hắn nghĩ thầm, has, thế này chắc mình sẽ chịu khổ dài dài. Nàng, ha ha, chắc chắn hắn sẽ thua, bởi mấy trò này ta đã có Ngọc Long Yên hỗ trợ rồi, ha ha ha, y cười nhếch tưởng tượng ra cảnh hắn bị y giành mất. Nàng, Ngọc Long Yên, giúp cho tinh, thần sáng suốt tỉnh táo chống độc chống xuân dược. Xuân dược là thuốc, kích dục, giúp tăng thêm sức mạnh để tiêu diệt kẻ thù, có được nó sẽ có tất cả, và cả người mình yêu. Liên hệ tác giả để mua nha, hình như tác giả ad dầm nặng rồi, p sorry mn. Nào, bắt đầu chứ, y cười nhẹ, rồi định mở cánh cửa ghi chữ, hoan đây, màu xám. Hắn và nàng nhìn nhau, rồi nhìn y, và bất chợt hỏi. Là thử thách gì, cứ vào sẽ biết, góc chuyện audio.com, ta cũng không biết, y lắc đầu, nàng trầm ngâm một chút, rồi đưa tay nhẹ mở cánh cửa, đột nhiên, một luồng gió. Siêu siêu mạnh hút ba người họ vào, một cơn lốc xoáy cuốn chặt lấy. Họ quay vòng vòng, đầu óc nàng quay cuồng, khó chịu, đầu óc hắn trống rỗng. Sợ mất nàng, đầu óc y bình thường, vui vẻ, mỗi người mỗi khác nhau, chực xem ra y tự tin về khả năng của mình lắm thì phải. PS đến đây thôi, ngoại truyện 6.7-8.9 sẽ dành cho trò chơi. Phai dây, tác giả dành cho các anh chị nhân vật chính PMN đọc ủng hộ nhá. Nhớ là những chép sau ảo tưởng sức mạnh, có nhiều tình huống kinh dị như ma quỷ, hồ ly, chó, nhiều lắm. Gửi cho tác giả bình luận về các bạn nha. Thích đôi Vũ Phong, Nguyệt Minh, hay là Nhược Thiên, Nguyệt Minh nào? Vũ Phong là một người đa mưu, giỏi phép thuật, văn võ song toàn, yêu nàng hơn yêu bản thân, luôn bên nàng bảo vệ nàng, suốt đời chắc chắn chỉ có nàng. Nhược Thiên đôi khi cũng đào hoa lắm, nhưng trong tim chỉ có nàng, tuy vậy cũng có lúc coi quốc sự quan trọng hơn nàng. Dù đau lòng lắm, văn võ song toàn, biết phép thuật nhưng thua Vũ Phong, hơn nữa tính không hề có thủ đoạn, không ác độc, khách trương.